Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, cấp độ SSS dị năng. Ngài dị năng là SSS cấp bậc, dị năng phân biệt đẳng cấp là cấp 110, lại hướng lên, chính là S cấp bậc, S thấp nhất, SSS tối cao. Ngài dị năng đẳng cấp là đỉnh cấp. Nghe hệ thống trả lời, Tống Kiệt lập tức ở trong lòng đắc ý. 10 cấp dị năng có cái gì không được sao? Lão tử dị năng thế nhưng là SSS cấp bậc. Lập tức, mập mạp Điền Hạo cũng cảm giác được tự mình thức tỉnh một cái thứ gì. Đưa tay vẫy một cái, trong tay liền xuất hiện một cái hồ lô màu đỏ. Cái này hồ lô có một cái tiểu ấm hũ lớn như vậy. Toàn thân là hồng sắc, nhưng là hồ lô phía trên, có rất nhiều kim sắc đường vân, còn có hồng sắc bảo thạch. Nhìn, ngược lại là giống một cái tác phẩm nghệ thuật, mà không phải giống như là dị năng. Tống Kiệt cười ha ha, ha ha ha, mập mạp, ngươi cái này dị năng, thế nhưng là 10 cấp dị năng a. So tiểu ngũ tiểu lục hai người bọn họ cấp 3 dị năng mạnh hơn. Mà mập mạp trên mặt, nhưng không có tiếu dung, ngược lại một mặt đỏ bừng, giống như là phi thường biệt khuất đồng dạng. Mẹ, ta tình nguyện muốn tiểu ngũ tiểu lục cấp 3 dị năng, cũng không nguyện ý muốn cái này phá hồ lô. Mập mạp phi thường không cam tâm hét lớn một tiếng. Tống Kiệt lăng một cái, có chút không có kịp phản ứng. Làm sao thu hoạch được 10 cấp dị năng còn không vui vẻ đâu. Thế nào? Cái gặp mập mạp phi thường biệt khuất nói ra. Cái này phá dị năng là trưởng thành tính dị năng. Mặc dù là 10 cấp, nhưng là dị năng sẽ theo chủ nhân đẳng cấp biến hóa mà tăng cường. Hiện tại, cái này phá hồ lô căn bản không giống như là trong TV như vậy nghiêu bức a. Nó thu không người a. Thu không người. Tống Kiệt lăng một cái, thu không người, chẳng lẽ lại chỉ có thể thu động vật? Ta cho các ngươi biểu thị một cái liền biết rõ. Mập mạp nói, đón lấy, hắn liền giơ lên trong tay hồng hồ lô, mở ra nắp hồ lô con, đem hồ lô nhắm ngay tiểu lục. Tiểu lục, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi có dũng khí đáp lại sao? Mập mạp hét lớn một tiếng, tiểu lục gãi gãi đầu. Có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Bất quá hắn biết rõ mập mạp là người một nhà, sẽ không hại tự mình. Cho nên khi cho dù gật đầu đáp lại, này, ba ba ở chỗ này. Siêu, chỉ là trong nháy mắt, chỉ nghe thấy siêu một tiếng. Tiểu lục y phục trên người đánh một cái liền không thấy. Trong nháy mắt bị thu vào hồng trong hồ lô. Trong nháy mắt. Không khí hiện trường vô cùng an tĩnh, mập mạp che lại hồng nắp hồ lô con, lắc đầu cười khổ, lại nhìn tiểu lục trên thân. Mập mạp vậy mà tại trong chớp mắt, đem hắn quần áo cho thu vào đi, kia là một tay ánh sáng a, liền quần cộc con cũng không có còn lại. Ai, mập mạp lắc đầu cười khổ. Qua hồi lâu, một trận như kinh lôi tiếng cười to liền truyền tới. Ha ha ha ha ha ha, mập mạp, cái này mẹ hắn chính là 10 cấp dị năng, cũng quá nghiêu bức a. Ha ha ha ha ha ha, chết cười ta, tiểu ngũ tiểu lục hai cá nhân phình bụng cười to. 10 cấp dị năng, thế mà chỉ có dạng này thực lực, chỉ có thể thu người ta quần áo. Chẳng lẽ lại về sau mập mạp cùng đừng dị năng giả đánh nhau, cũng chỉ để người ta quần áo cho thu. Đối phương thẹn quá hóa giận, còn không phải bắt hắn cho đánh chết a. Liền liền Tống Kiệt cũng phốc thử một tiếng, kém chút cười ra tiếng. Bất quá hắn xem mập mạp sắc mặt rất là không đẹp, liền cố nén tự mình tiếu dung, nín mặt cũng hồng. Mập mạp cực kỳ u oán nhìn một chút Tống Kiệt, tựa hồ tại phàn nàn Tống Kiệt không cho hắn thức tỉnh ra tốt dị năng. Thế là liền một người ôm hồng hồ lô ở nơi đó ngẩn người. Qua một hồi thật lâu, Tống Kiệt mới đem tự mình ý cười cho nhịn xuống đi. Cái gặp Tống Kiệt vỗ vỗ mập mạp bả vai, lời nói thâm thía nói ra, mập mạp, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, vốn chính là một lần miễn phí thức tỉnh cơ hội, mặc dù dị năng không có gì dùng, nhưng là ngươi cũng không có mất đi cái gì. Lại nói, ngươi đây cũng không phải là vô dụng dị năng, mà là có trưởng thành tính dị năng, chờ ngươi về sau dị năng đẳng cấp tăng lên về sau. Ngươi hồng hồ lô tự nhiên sẽ mạnh lên. Mập mạp nghe Tống Kiệt nói như vậy, trong nội tâm mới tốt thụ một chút, thán một khẩu khí, cũng là không nói thêm gì. Tống Kiệt thấy thế, cũng là mỉm cười, không để ý đến thương tâm mập mạp, mà là mở ra tiểu ngũ tiểu lục mang về mỹ thực. Hưởng dụng bắt đầu, bởi vì cái gọi là cơm no nghĩ đi ngủ, Tống Kiệt tại ăn no về sau, liền cảm giác có chút mệt rã rời, vượt lên giường, liền đi ngủ đi, bây giờ dân chúng nha, thật cao hứng. Giữa trưa ngày thứ hai, Tống Kiệt ngồi cái kia vẫn như cũ phong cách tam thương bài xe xích lô. Liền tại Hàm Thị Đại học lừa dối bắt đầu, vẫn như cũ là mập mạp Điền Hảo cưỡi xe, tiểu ngũ tiểu lục ở phía sau đi theo, bất quá có xăm mình. Tiểu ngũ tiểu lục tựa hồ tung bay, tại cái này đã nhập thu mùa thu, thế mà hai tay để trần tại xe xích lô đằng sau đi theo. Lúc đầu hai người bọn họ liền đặc biệt khỏe mạnh, cái này lập tức trở thành dị năng giả, trên thân càng là cơ hồ không có cái gì thịt mỡ. Tất cả đều là cơ bắp, kia thanh long bạch hổ xăm mình càng là sinh động như thật. Để cho người ta nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến cái này hai cá nhân là xã hội đen. Bởi vì cái gọi là trái thanh long phải bạch hổ, ở giữa Tống Kiệt làm chủ, nhìn xem chung quanh học sinh một mặt khủng hoảng biểu lộ, Tống Kiệt cũng bắt đầu đắc ý. Hắn mang theo một bộ kính râm, uể oải nằm tại xe xích lô trên ghế salon. Hôm nay mặt trời rất không tệ, tại xe xích lô trên phơi mặt trời cảm giác cũng phi thường không tệ. Ngay tại mấy cá nhân tại trên bãi tập đi dạo thời điểm, một trận thanh âm quen thuộc truyền tới. Trương Linh Linh, ngươi có thể đừng phiền ta sao? Ta thật không có hứng thú. Không hứng thú? Ha ha, ngươi nói không hứng thú liền không hứng thú. Ta có hứng thú, theo ta đi, ta không đi. Có đi hay không không phải ngươi có thể quyết định. Cái gặp cự ly Tống Kiệt cách đó không xa trên bãi tập, một người nữ sinh bị 5-6 cái nữ sinh kéo lấy liền muốn hướng cạnh bên Land Rover trên bỏ vào. Kia 5-6 cái nữ sinh, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nữ hài tử. Từng cái mặc bó sát người quần da còn có lỗ rách quần áo. Trong miệng còn ngậm tiểu hương thuốc. Trên thân còn lộ ra xăm mình, tóc cũng là xanh xanh đỏ đỏ. Cái kia gọi là Trương Linh Linh nữ sinh, chính là mấy người các nàng nữ sinh bên trong đầu. Cô bé kia nhìn còn tính là có chút tư sắc, bất quá trang điểm quá xã hội, để cho người ta nhìn thấy rất không thoải mái, mà bị các nàng hướng trong xe kéo kia cá nhân. Tống Kiệt nhận biết, người kia chính là 36D Lý Bảo A. Khả năng đã có người quên Lý Bảo là ai. Lý Bảo chính là Tống Kiệt tại chui vào nữ sinh nhà ở tập thể về sau, trộm đạo người ta áo ngực, gặp Tống Kiệt nữ sinh kia chính là Lý Bảo. Lúc này, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được nàng. Tống Kiệt gãi đầu một cái. Thứ đồ gì có hứng thú không hứng thú? Làm cái gì? Tống Kiệt muốn đi ngăn cản, nhưng là đã tới không kịp. Mấy nữ sinh kia đem Lý Bảo kéo vào trong xe về sau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Land Rover là xong lái ra trường học. Tống Kiệt lông mày nhướng lên, Trương Linh Linh, mở Land Rover, xem ra gia cảnh không tệ a. Đuổi theo kia một cỗ Land Rover, nhìn một chút các nàng đang làm cái gì. Tống Kiệt nói, mập mạp nghe, lúc này dùng sức. Cái gặp Tống Kiệt cái mông phía dưới tam thương bài xe xích lô, cùng trang động cơ, siêu một cái liền đuổi theo. mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là ở phía sau phi nước đại. Tốc độ không chậm chút nào tại xe xích lô. Tống Kiệt nhìn thấy, lông mày nhướng lên, nhìn thức tỉnh dị năng về sau. Lực khí chính là biến lớn a. Đáng thương Tống Kiệt cái mông phía dưới xe xích lô. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mà phát ra kéo kẹt thanh âm. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.